Oh,

说说分离爱人不忘不忘没讲过你的人还在做啥 được lần nào nữa. Nếu đã thương đã yêu đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau. Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố mong cho ta anh không còn về lại bên nhau. Sâu cũng tìm theo anh đi rồi. Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói. Vội mà yêu nhau trong bao lâu nên giờ em phải ôm nỗi sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.